Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, lập tức lên đường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gen Greymon quốc vương thấy vậy, hưởng ứng nói, Johnny nguyện ý xuất binh, chúng ta vậy sẽ y theo ban đầu cam kết, điều động 80.000 quân chánh quy. Là liên quân thủ ngự ở Ambermill cụm núi phòng tuyến, diệt sạch rừng Silverpen phương hướng hậu hoạn, dự trữ lương thực chúng ta ngược lại là có rất nhiều. Nhưng không cách nào thông qua đường biển vận chuyển, hy vọng các ngươi có thể ở Hillbred đả thông một cái đường tiếp tế. Như vậy chúng ta mới có thể là Arathai Highland Lordaeron người cung cấp lương thực trợ giúp. Đầu này lão lang thấy huyết tinh linh đứng ra, rốt cuộc lại nửa giấu giếm, ném rô ní để 80.000 quân chánh quy. Mọi người tại đây cũng không nhịn được hơn nhìn hai lần Greymon. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây không phải là cái gì con số nhỏ. Rô ní cả nước trên dưới không hơn 1 triệu nhân khẩu, 80.000 quân chánh quy, cơ hồ chiếm tổng dân là 10%. Tất cả phái nam 1/5, nếu là bào trừ thấp linh và lão linh dân nói, tất cả đến tuổi khỏe mạnh trẻ trung nam tử, cơ hồ đều bị bọn họ xuất chinh mộ vào trong quân đội. Mấu chốt nhất là, có thể điều động 80.000 binh lực đi ra biên giới, thì đồng nghĩa với chí ít còn có 20.000 bộ đội địa phương thủ ngự tường Greymon, cùng với càng nhiều hơn quân dự bị quân đội. Thánh quang ở trên cao, vậy ruộng đất ai tới trồng trọt? Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Số lượng như vậy quân đội, cần hậu cần tiếp tế lại là khủng bố. Dù ní là làm sao làm được duy trì kích thước như vậy quân đội? Muốn được càng sâu, kinh ngạc cũng chỉ dần dần chuyển biến thành khiếp sợ. Mọi người trong lòng chỉ nghĩ tới, cùng binh độc vũ, 4 chữ. Không nhịn được cảm khái, xem ra ở tường Greymon bên trong an thủ một vùng ven 1 năm trong thời gian. Dù ní vương quốc thật không phải là cái gì cũng không làm. Cái này, nước nhỏ, thực lực, quả thật không giống triển hiện ra được như vậy nhỏ yếu. Không cần lo lắng đường biển vấn đề chuyển vận. Hội trường lên đột nhiên vang lên một cái tục tằng thanh âm. Chỉ gặp Bronbeard đại sứ đứng lên, vỗ vỗ yếm, phát ra nặng nề tiếng vang, rồi sau đó lớn tiếng nói, Gnôn đại công tượng Mai thẻ thác khác trước đoạn thời gian mới vừa nghiên cứu ra một loại nước. Sâu bom, ta có thể thỉnh cầu Magni quốc vương giúp các ngươi làm tới. Loại này uy lực lớn bom, nổ banh rồ ní dọc theo biển những cái kia ghét đá ngầm. Không được vấn đề gì. Gen Greymon diễn cảm rốt cuộc có một tia gợn sóng, cắn người san hô quấy nhiễu rồ ní vương quốc không biết mấy đời người lâu. Xưa nay bởi vì có loại này đá ngầm tồn tại, rồ ní đi biển nghiệp một mực không có được phát triển, không biết cho quốc gia mang tới bao lớn bất tiện, thật có thể thoát khỏi cắn người san hô khốn nhiễu nói. Không chỉ có tại chiến tranh, đối với lâu dài mà nói, Johnny có thể có được chỗ tốt cũng là lộ ra thấy rõ. Bron biết đại sứ lời nói không ngừng. Quân bị vấn đề các ngươi vậy không cần lo lắng. Khasmodan 8.000 tên tinh nhuệ tuần sơn người đã lên đường. Sẽ ở 1 tháng sau đến Arathai Highland. Bọn họ sẽ dọc đường đả thông một cái đường dây. Từ nay về sau, Blast Furnace chế tạo hoàn hảo trang bị, đem cuồn cuộn không ngừng vận đi nơi này. Tiếng nói vừa dứt, Detherahan thà hơn 2 người Silverhand thống lĩnh nhìn nhau một cái, ở với nhau trong mắt thấy được vui mừng. Bron biết người lùn xưa nay lấy xuất sắc chế tạo kỹ thuật nổi tiếng hậu thế, giống nhau chi phí, giống nhau vật liệu, bọn họ chế tạo vũ khí khôi giáp xa so loài người trang bị bền được hơn. Chuyện này còn cần tỉ mỉ hiệp thương. Nếu như Blast Furnace thật nguyện ý hết lòng là liên quân cung cấp quân bị ủng hộ, lấy Bron biết người lùn năng lượng sản xuất, võ trang 100.000 quân đội cũng không thành vấn đề. Đường bộ vận chuyển dây dưa lúc quá lâu. Kuntira đại sứ đột nhiên chen vào nói. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Đây là một người xúc trước dâu hải quân sĩ quan. Ngăm đen trên gương mặt tang thương dấu vết tỏ rõ. Hắn nhất định hàng năm theo thuyền. Đầy đủ kinh dầm mưa dãi nắng. Hắn mặc Kuntira hải quân đồng phục. Cấp bậc trên vai trương biểu minh thiếu tướng thân phận. Bởi vì chỗ cô đảo đặc thù hoàn cảnh địa lý, Kuntira chú trọng nhất hải quân, trong đó cao nhất cấp bậc chính là thượng tướng. Bọn họ quốc vương Delin Braumor liền kiêm nhiệm hải quân thượng tướng chi chức, tổng lãm quân sự quyền hành. Tên này có cấp bậc thiếu tướng người đàn ông trung niên, nhất định ở Kuntira địa vị cực cao, chí ít cũng là hải quân tuyệt đối cao tầng. Sợ rằng hắn không chỉ là quân nhân, chắc cũng là nhận cao cùng giáo dục quý tộc, nếu không thì không cách nào đảm nhiệm đại sứ trách nhiệm nặng nề. Đại biểu Kuntira tham dự loại này hội nghị trọng yếu. Kuntira có hơn 100 chiếc viễn dương tàu chuyển vận có thể dùng. Chúng ta có thể giúp Joni thành lập vận tải biển thuyền đội. Còn có thể giúp Bron biết người lùn vận chuyển có. Điều kiện tiên quyết là Menethin tàng còn không có hoang phế. Như vậy để cho người nghe vui mừng. Đường biển vận chuyển không thể nghi ngờ muốn so với đường bộ vận chuyển hiệu suất cao được hơn. Joni dự trữ lương thực càng nhanh hơn vận để Arathai hai lần không nói. Bron biết người lùn quân bị cũng có thể nhanh hơn võ trang liên quân tân binh. Menethin tàng là vương quốc Lordaeron ở Arathai Highland lấy nam, nơi ẩm thấp, trong dựng lên. Trung chuyển bến tàu, thế chiến thứ hai kết thúc sau này. Theo loài người Nam Bắc bảy nước liên lạc tăng cường. Cái này bến tàu dần dần đưa đến càng phát ra tác dụng trọng yếu. Rất nhiều tiến hành vượt qua mua bán thương thuyền cũng sẽ kinh ngừng nơi này. Chỉ là ở vương quốc Lordaeron tiêu diệt sau này. Cái đó bến tàu liền tiên hữu lui tới thương thuyền. Chỉ có lệ thuộc tại vương quốc Lordaeron bên ngoài phái quan viên và mấy trăm người đội trị an ngũ. Còn đang duy trì tòa kia cảng khẩu vận chuyển. Người lùn quân bị nếu là kinh Menethin cảng. Đi đường biển trực tiếp vận đi chân đồi Hillbred mà nói. Liền có thể miễn đi ở Arathai hai lần trên đường núi gập ghềnh hao phí thời gian. Nhanh gọn liền không chỉ một sao nửa điểm. Ngạc nhiên mừng rỡ tiếp liền tới. Vốn cho là thân ở lòng người ly tán khốn cảnh bên trong Deterohan. Đã mơ hồ có chút vẻ kích động. Nhiều như thế nhiều cường đại cánh tay giúp. Các tộc hết lòng hợp tác. Liên quân thậm chí có thể lớn mạnh đến so Dalaran liên quân thời kỳ cường đại hơn trình độ. Đây đối với tất cả Bắc phương tộc quần mà nói. Đều là thiên đại hảo sự. Có thể ngạc nhiên mừng rỡ còn xa chưa kết thúc. Tên kia ngồi ở vương quốc Stormwind đại sứ sau lưng giáo hội đại sứ. Vậy đứng dậy, không nhanh không chậm nói. Benedictus đại giáo chủ nguyện ý là liên quân ở dân gian gom góp lạc quyên. Dùng để mua quân bị tiếp tế sử dụng. Trừ những thứ này ra, chúng ta sẽ chiêu mộ tất cả nguyện ý tham chiến người mạo hiểm. Người tình nguyện, thầy thuốc, theo chúng ta mục sư cùng chung tới tham chiến. Chúng ta cùng huyết tinh linh bù đắp nhau. Vậy giống vậy sẽ một mực kéo dài hả? Chỉ mong chúng ta có thể thành thánh quang, là giáo hội khai sáng một cái càng tương lai tốt đẹp. Thánh quang giáo hội mặc dù chỉ là một tín, ngưỡng tổ chức, nhưng có năng lượng nhưng một chút không thể so với quốc gia kém. Bọn họ quần chúng cơ sở phân bố loài người bảy nước. Ở lâu dài phát triển trong thu được bình dân giai tầng nhất trí khen ngợi. Đối với nhân loại xã sẽ đưa đến đẩy tới tác dụng có thể nói hết sức to lớn. Lần thứ hai chiến tranh thời gian, bọn họ xây dựng Silverhand kỵ sĩ đoàn chính là ví dụ tốt nhất. Ở sau khi chiến đấu kết thúc, lại là vương quốc Stormwind gom góp tiền khoản. Hoàn thành vương quốc Stormwind xây lại mặc dù ở Onyxia trở ngại hạ. Số tiền này cuối cùng vậy không có thể giao đến thợ đá huynh đệ sẽ trong tay. Vương quốc Stormwind đại sứ nghe xong không khỏi nhíu mày một cái. Nhìn giống như là đặc biệt nghi vấn. Dậy sẽ lúc nào cùng huyết tinh linh tiến tới với nhau? Theo huyết tinh linh nguyện nghiêng cử tộc lực tiến hành cuộc chiến tranh này, vô tư tỏ thái độ. Các tộc tất cả thế lực rốt cuộc thấy được liên quân có thể ở thế lớn quân đoàn Skirt đứng trước. Mặt ổn gót chân hy vọng, bắt đầu lại nữa sợ đầu sợ đuôi, biểu đạt nguyện ý hợp tác kháng địch ý nguyện. Cái này đang cùng ăn ma tâm ý. Có lẽ bề ngoài xem ra, xuất lực nhiều nhất huyết tinh linh ở tương lai trong chiến tranh. Còn nghĩ trải qua đau thương thương vong, nhưng cuộc chiến tranh này, chỉ có hợp tác mới có thể cộng thắng. Cái này không ước chừng đem cường địch chống đỡ ở biên giới trở ra. Vậy là ngày sau liên hiệp đánh hạ hài lòng cơ sở. Làm Vu Yêu Vương, A Tha, tỉnh lại, đại tai biến tới lúc đó. Huyết tinh linh mới có thể mượn này leo cao hơn cao đỉnh. Không có bất kỳ chủng tộc có thể ở Azeroth loại địa phương này giữ được mình. Dù là công nhận mạnh nhất chủng tộc ở Kalimdor sinh sôi nảy nở liền 10.000 năm ám dạ tinh linh cũng không làm được. Không người có thể thoát khỏi lẫn nhau. Một mình sống được. Chàng này hội nghị cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Chi tiết cụ thể thảo luận còn sẽ ở mấy ngày sắp tới bên trong. Mượn liên quân lui nhập tường Greymon chỉnh đốn cơ hội lục tục mở ra. Có thể đoán được là nếu như hết thảy thuận lợi, bắt đầu từ hôm nay, liên quân rốt cuộc trở thành chân chính liên quân. Hội nghị sau khi kết thúc, một tràng quy mô nhỏ hội nghị quân sự tiếp tục mở ra. Là liên quan tới Dalaran phế tích sự việc. Dò xét nơi đó không gian kẽ nứt là một cái lâu dài công tác. Cần phải đi qua trùng trùng nghiên cứu khám xét mới có thể xác định mở cửa truyền tống có thể được tính. Liên quân còn cần chỉnh đốn nhiều ngày. Như vậy thời gian là trì hoãn không dậy nổi. Điều tra binh đã trở về. Hồi báo nơi đó vẫn bị một chi số lượng ở chừng 3.000 vong linh chiếm cứ tin tức. Đi qua trùng trùng hiệp thương, liên quân cao tầng rốt cuộc quyết định đi trước phái một số pháp sư đến Dalaran phế tích. Nếu như có thể ở không kinh động vong linh dưới tình huống tiến hành khám xét tự nhiên tốt hơn. Nếu là lượn quanh không ra, liền cùng tinh nhuệ tiền trạm quân đội liên thủ phát động đánh bất ngờ. Sớm chiếm lĩnh Dalaran phế tích là liên quân đến tiếp sau này quân đội sáng tạo có lợi điều kiện. Bỏ mặc nói thế nào, hành động này cũng một lần hành động hai được. Chuyện này chỉ như vậy bị quyết định xuống. Ang ma vậy trở lại pháp sư chỗ ở. Ở ló cơ thơ ra dưới sự giúp đỡ tuyển chọn chuyến này nhân viên. Chuẩn bị liền đêm lên đường. Bây giờ còn xảy ra một cái khúc nhạc đệm. Tên kia vương quốc Stormwind phó khiến cho. Chính là cái đó một cái hơn tháng trước kia theo Bonva đại công tước tham dự Dalaran đỉnh sẽ người. Tuổi trẻ kia lặng lẽ đến tìm liền Ang ma. Tiến hành một lần ngắn gọn nói chuyện, Bonva đại công tước nguyện ý lấy danh nghĩa riêng tiếp viện Bắc Phương chiến sự. Sau khi nghe xong, Ang ma diễn cảm rất xuất sắc. Ở chánh sử trong, vị này đại công tước nhưng mà một mực bị Onyxia đầu độc. Liền bổn quốc Tây Bộ hoang dã Diphius huynh đệ biết nhúc nhích loạn cũng bịt tai không nghe. Liền càng sẽ không đi quản 108.000 dặm bên ngoài thiên tai mối họa. Suy nghĩ lại, hắn chỉ đạt được liền một cái kết luận. Có lẽ vị này nhân vật lịch sử vận mệnh quỹ tích. Vậy bởi vì tham dự Dalaran đỉnh sẽ mà xảy ra thay đổi. Chỉ bất quá loại chuyển biến này kết quả sẽ là cái gì? Ang ma không biết được. Ang ma đại nhân, chúng ta chuẩn bị xong. Trên cánh tay đánh băng vải Quin ra vén mành mà vào. Cung kính hành lễ nói. Ang ma gật đầu một cái. Đem, Bilovia ngươi cuối cùng đánh một trận, lên nút cài cột chắc. Lửa cháy mạnh chi đánh thu về bên hông. Cuối cùng lại lấy ra Kaenertha vương tử vậy cái đời trước là Nguyệt Thủy Tinh, thánh khí màu xanh. Lá cây hạt nhỏ, đặt ở trước mắt quan sát một lát. Lập tức lên đường, Sao Dung Kiều, xem hình Delin Promo bằng https://itimg.com/vi-55ecs0j3viay-masiesdefault.jpg. Sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuincv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.